Hồi ứng Linh Chiến, xin chào các bác. Ngày hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2023, Hồi ứng Linh Chiến đã có ý định làm một bài riêng để nhắc nhớ tới kỷ niệm 44 năm trước, ngày 17 tháng 2 năm 1979. Nhà cầm quyền Bắc Kinh đã vô cớ xua hơn 60 vạn quân để tấn công xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Nhưng do không đủ thời gian, Hồi ứng Linh Chiến chỉ xin phép được điểm nhắc lại để chúng ta nhớ lại một chương lịch sử oai hùng trong suốt chiều dài lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Vào đúng ngày này, năm 1979, vào lúc 3 giờ 30 phút sáng, quân Trung Quốc đã đưa pháo binh bắn phá một số mục tiêu trong lãnh thổ Việt Nam, rồi chúng huy động tới 600.000 quân tấn công vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc, gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Quảng Ninh, Hà Tuyên. Trải qua 10 ngày chiến đấu, quân dân Việt Nam đã đánh trả quyết liệt, bẻ gãy nhiều mũi tiến công, tiêu diệt nhiều sinh lực và phá hủy nhiều khí tài, buộc quân Trung Quốc phải đưa lực lượng dự bị chiến lược vào hỗ trợ cứu nguy. Tuy nhiên, do ưu thế quân đông và nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật, nên quân Trung Quốc đã tiến sâu vào nội địa Việt Nam như ở Cao Bằng từ 40 cho tới 50 km, Lạng Sơn, Lào Cai từ 10 đến 15 km và chúng lần lượt chiếm được các thị xã Lào Cai, Cao Bằng, Cam Đường, Lạng Sơn, thị trấn Phong Thổ. Tới ngày 4 tháng 3 năm 1979, thì Ban chấp hành Trung ương Đảng ra lời kêu gọi quân và dân cả nước quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Ngày 5 tháng 3, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã công bố lệnh tổng động viên trong cả nước. Cùng ngày, Hội đồng Chính phủ ra nghị định quy định mọi công dân, nam từ 18 tới 45, nữ từ 18 tới 35, có đủ điều kiện đều gia nhập quân du kích tự vệ. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc buộc phải tuyên bố rút quân trên tất cả các hướng do chúng không đạt được mục đích đề ra, bị tổn thất nặng nề và bị dư luận thế giới cũng như trong nước lên án hết sức mạnh mẽ. Từ ngày 6 tháng 3 năm 1979, phía Trung Quốc vừa rút quân vừa đánh phá gây nhiều thiệt hại về người và của đối với ta ở một số vùng giáp biên giới. Đến ngày 18 tháng 3, về cơ bản Trung Quốc đã rút ra khỏi nước ta. Nhưng sau đó, từ tháng 4 năm 1984 cho tới tháng 5 năm 1989, Trung Quốc đã đưa hơn 500.000 quân đánh chiếm khu vực biên giới Vị Xuyên. Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên đã trở thành vùng chiến sự ác liệt nhất trong cuộc chiến chống xâm lấn biên giới. Thương vong của hai phía trong các cuộc xung đột kéo dài 10 năm ở mặt trận Vị Xuyên là rất lớn. Trong bài viết của mình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy đã nói: "Phải khẳng định rằng cuộc chiến tranh 10 năm từ năm 1979 cho tới năm 1989 là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam. Đối với chúng ta, đó là cuộc chiến đấu vì chính nghĩa chống xâm lược bảo vệ biên giới Tổ quốc. Việc Trung Quốc gọi đây là cuộc phản kích tự vệ của họ thực chất chỉ là luận điệu lừa bịp vì trong cả hai lần, lần thứ nhất là ngày 17 tháng 2 năm 79 và lần thứ hai là ngày 28 tháng 4 năm 1984, Trung Quốc đều đã chủ động tấn công xâm lược chúng ta, còn chúng ta chỉ chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Chỉ tính riêng trong 5 năm từ năm 1984 cho tới năm 1989, ở mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang, quân Trung Quốc đã bắn tới 1,8 triệu viên đạn pháo lớn vào Việt Nam. Bình quân hàng ngày từ 30 cho tới 50.000 viên đạn pháo lớn. Có những đợt trong 3 ngày liên tục, chúng bắn tới 150.000 viên đạn pháo để chi viện cho bộ binh tấn công vào các trận địa của ta. Những ngọn núi đá trong khu vực tác chiến đã vỡ trắng như miệng các lò vôi, nên quân ta đã gọi là lò vôi thế kỷ. Ác liệt là như vậy, nhưng chúng ta đã chiến đấu rất kiên cường. Trong suốt hơn 5 năm trời, nhưng với 500.000 quân Trung Quốc cũng không thể nào xuống sâu lãnh thổ ta được quá 2 km và cuối cùng chúng buộc phải rút quân. Nhà báo Howard Brent đã đăng trên The New York Times ngày 1 tháng 3 năm 2005 như sau. Các nhà sử học khẳng định chính Trung Quốc đã khởi đầu cuộc chiến tranh và chiến sự diễn ra chủ yếu trên lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, giới sử gia cũng đồng tình rằng cuộc chiến nếu không phải là một thất bại hoàn toàn đối với Trung Quốc thì cũng là một sai lầm tốn kém cho những mục đích rất mơ hồ là trừng phạt Việt Nam vì đã lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đồng minh của Trung Quốc khi đó, đồng thời cũng là bạo chúa đẫm máu nhất trong thế kỷ 20. Trên đây là lược trích một số ý chính, với mong muốn mọi người chúng ta cùng nhớ về một dấu mốc lịch sử oai hùng của dân tộc. Còn bây giờ, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 3 tác phẩm Mở rừng. Chị Hằng đâu? Chị Hằng? Dạ, em đây. Em đang theo thằng mù. Chị bảo em gì? Alo, này, em xuống tranh thủ ăn canh lá bỏng nhá. Bao giờ chị? Bây giờ xuống là vừa. Thằng mù đang xoáy rất dữ ở cây số 47. Liệu có hiện tượng nó đã bắt được xe ở mặt đường? Em phải theo xem cái đã chị ạ. Ừ, thôi, cứ tập trung làm nhiệm vụ đi. Bình Nguyên đặt ống nói, bước lên đài quan sát. Đó là một cái khe nằm giữa những tảng đá lớn trên một mỏm đất cao nhất của đỉnh Phù Lã mà trước kia người ta gọi là đài Lộng Gió và nay là đài Chị Hằng. Đài Chị Hằng có 3 người làm việc báo động máy bay ở cả hai phía của liên hoàn trọng điểm và báo điểm bom rơi cho các trạm chỉ huy giao thông để họ cắm tiêu, tháo gỡ bom hoặc sửa đường. 2 người con trai đều đã có con. Những ngày còn ở thanh niên xung phong, Bình Nguyên vẫn gọi là chú. Cô bước lên gờ của tảng đá lớn một cách chật vật. Bàn chân run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra ướt đầm chân tóc và vòm trời trọng điểm đang quay trờn vờn trước mắt. Không đủ sức đứng được nữa, cô ngồi bệt xuống thớ đá thấp hơn, đặt cánh tay lên gờ cao rồi gục đầu xuống cánh tay. Đang sức ăn, sức lớn, mỗi ngày lạng rưỡi gạo thấm tháp gì. Ở các đơn vị khác người ta kiếm được rau, măng, thú rừng để ăn thêm. Còn ở đây cắm tiêu túi bụi suốt ngày. Tối đến 3 chú cháu mới được bát cơm, vừa nuốt khỏi miệng đã thấy đói rồi. Mọi ngày các chú vẫn làm việc thay cho Bình Nguyên để cô đi ăn trực canh ở tổng đài. Hôm nay 2 chú đi họp chi bộ. Sao lâu thế hả trời, cả chị Ngà nữa. Chị chả hiểu gì cả, chị không biết là còn có một mình em ở đây, không thể nào bỏ đi được mà lại bắt em xuống. Cô chống tay nhòm dậy, hai mắt vẫn còn sầm lại, người mềm ra. Cô ngồi xoay lại, thả một bàn chân xuống tảng đá phía dưới, rồi buông nốt chân nữa. Nhưng một lúc sau, cô lại rút cả hai chân lên. Không, không làm thế. Húp được bát canh tỉnh ra, nhưng các anh các chị ấy sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Một kẻ hèn nhát, tưởng lên đây béo bở, oai vệ, nặng nặng đòi lên, rồi đến lúc đói khổ, ác liệt, lại bỏ chuồn. Không, mình không có phải là con người như thế. Đã tự nguyện lên làm nhiệm vụ ở trên này, mày còn sức chạy xuống núi để húp bát canh rau bỏng, sao lại không đủ sức đứng dậy, đứng thẳng thớm như mọi ngày. Đổ hèn mạt. Hai má cô nóng bừng và vành tai đỏ lên, cô gượng sức đứng dậy. Hai bàn chân vẫn run run, một làn gió như du người đi, bàn chân trái trãi ra, những đầu ngón chân như bấm tì xuống. Cô từ từ đưa chiếc ống nhòm lên mắt. Tất cả vẫn yên tĩnh, chưa hề có dấu hiệu gì là thằng mù bắt được xe. Sao nó vẫn cứ xoáy ở cái vùng ấy dữ thế? Cô hạ chiếc ống nhòm xuống, buông thõng ở ngực, một mong ước dội lên. Dạ, lúc này mà chị Ngà bưng đường bát canh lên đây cho em. Chị đến với em như những hôm trước chị vẫn đến, dù có bát canh, miếng thịt nai, khúc măng luộc hay miếng sắn nướng. Hoặc không có gì cũng được, chị cứ lên đây đứng với em là đã đỡ đói rồi. Chào ơi, chị thông minh, tế nhị thế. Lúc này chị có biết em gái chị đang đói dã rời như thế nào không? Em chán chị lắm. Chị lên đây, lên ngay bây giờ đi. Để đến lúc em giận, em tức, đừng có hòng mà dỗ dành nữa nhé. Cô lại đưa ống nhòm nhìn xuống. Khu tổng đài gần suối vẫn chỉ thấy im lìm, không hề có một bóng người. Liệu bây giờ chị đã ăn chưa, có nhắc gì đến em không? Có bao giờ Ngà quên được cái đuôi của mình? Lần nào tổng đài kiếm được chất tươi, dù chỉ một nắm rau môn thục, chia mỗi người nửa bát, chị cũng dồn cả cho Bình Nguyên, và khi nó xuống hỏi, chị chỉ có một mực, ăn đi, chị ăn rồi. Sáng nay, tờ tay anh tiểu đội trưởng tổng đài múc canh vào can ngô, dành phần nhiều nhất đưa cho Ngà. Ăn xong, chị mang lên cho con Bình Nguyên, rồi chị ở đấy canh máy bay giúp cho em nó. Con bé, nó kêu đói từ chập tối hôm qua cơ đấy. Tiểu đội tổng đài ở trong một hang đá, nằm cách đài quan sát chỉ chừng 200 mét theo đường chim bay, nhưng phải xuống núi, lội qua suối và đi men theo lối mòn, theo dốc, mất đến 10 phút mới lên tới nơi. Ngà xách chiếc Ango vừa qua khỏi suối thì nghe có một loạt súng 12 ly 7 từ đài quan sát. Súng báo động B-52. Con Bình Nguyên bắn. Chị vừa kịp nhận ra được điều đó thì một loạt bom đã nổ. Sổ dùi chị ngã nghiêng vào tảng đá. Sau phút choáng váng đột ngột, chị mừng vì cái nắp Ango vẫn chưa bị bật ra. Chị ngẩng mặt lên, những lưỡi lửa lòe ra như máu, từng đùn khói phùn phùn đùn lên kéo từng vệt dài ngay trên đỉnh đài quan sát. Tột nhiên chị kêu và nhoai người trườn lên dốc. Cả tiếng kêu và bóng của chị chìm trong cái cảnh mù mịt hoang vắng. Khói tạt xuống sườn núi, ùa vào nghẹn đắng cổ họng. Nước mắt ràn ra cay xè, chị không còn nhìn thấy gì, đành cúi rạp người lần từng thớ đá bò lên. Lại một loạt bom kéo rền, rồi loạt thứ ba lại càng to hơn. Chị nhận ra vệt bom đã kéo ra xa. Lên đến đỉnh đài quan sát, khói đã loãng mỏng, bỗng người run lên, chị vứt luôn chiếc Ango, hai tay quào quào xuống tảng đá nơi Bình Nguyên vẫn đứng. Bình Nguyên ơi, em đâu rồi? Nước mắt sặc ứa đầy cổ họng, chị không sao bật ra được tiếng gọi, chị đang cuống cuồng, hai bàn chân díu lại, không thể bước đi được. Chợt có tiếng gọi, chị nhảy chồm xuống tảng đá phía dưới. Bình Nguyên đang nằm, mảnh đá và đất sỏi phủ từ chân đến ngang người. Ngà ngồi sụp xuống, cào cào, gạt đất đá ra rồi kéo em ngồi dậy. Người Nguyên mềm oặt, cô thở dốc một hồi rồi lấy nước bọt nhấp trơn lưỡi, đùn từng cục đất ở trong miệng nhả ra. Đợi cái miệng rất tròn và ngoan ấy cử động được, chị mới sẽ sàng. Có sao không? Bình Nguyên khẽ lắc đầu. Nước mắt tràn ra hai khóe. Khổ, em tôi đói quá đây mà. Chị bé em đặt vào chiếc giường bằng mấy miếng ván trải trên mặt đất trong lán hầm. Lúc trở ra, chị quanh quẩn tới 3-4 lần mới tìm ra chiếc Ango nằm nghiêng ở cạnh tảng đá phía dưới. Nước canh đang rỉ chảy, chỉ còn xâm xấp lẫn với rau. Còn thế này là mừng rồi. Chị tìm bát đổ canh trao cho Bình Nguyên. Nguyên nhìn chị như muốn hỏi. Trời ơi, ở đâu ra thế này? Chị ăn đi, húp một húp với em cho vui. Nhưng biết tính chị không bao giờ nhận lời mời chào, cô ngoan ngoãn nhận lấy bát canh, rồi thích thú húp xoàm xoạp như một đứa trẻ. Chào ôi, cây lá bỏng dày mỏng mọng, vừa bùi vừa run rút chua ấy, nó như thứ thuốc hồi sinh. Con bé húp vào đến đâu, trông tươi tỉnh đến đấy, hai má bợt ra cũng đã dần ửng lên phấn chấn. Hai con mắt nó lại lung linh lên rồi. Húp hết bát canh, cô bé đưa tay áo lên chùi mép và hà một tiếng thật khoan khoái. Cô ngả người đặt đầu lên lòng chị. Chị ơi, sau thằng B-52 đã có thằng nào tọa độ chưa? Vừa dứt B-52 còn ắng lắm. Khổ, không biết tên C-3 có việc gì nữa không? C-3 nào? Là chỗ anh Trường đó, em đã nói với chị ấy. Đêm qua nó đánh hai xe của đơn vị anh ấy rệ ở cây số 47. Các anh ấy phải tổ chức kéo từ 4 giờ sáng. Mà các ông ấy cũng liều lắm cơ. Ban ngày ban mặt mà chủ quan dẫn nhau đi co kéo. À, chị gọi Z7, Z9, Z15 hộ em. Bảo họ kiểm tra mặt đường xem có việc gì không và xe đã cấp cứu được chưa. Nói với các anh ấy rằng em bị văng ngất nên đã không theo được vệt bom rơi, các anh ấy phải tự kiểm tra. Chị bảo em chỉ sơ sơ thôi, khỏi rồi. Mà em khỏi thật rồi đấy chị ạ, em ngồi lên rồi đây này, thấy khỏe ra chị ạ. Ngà ấn đầu bắt cô nằm xuống, còn chị đứng dậy quay máy điện thoại. Một lát sau, chị bước đến bên hầm nói với Bình Nguyên. Xe của anh Trường không việc gì nhưng chưa kéo được. Thế hả chị? Họ ngụy trang rất tốt. Em biết tính anh Trường tỉ mỉ cẩn thận chứ không toàng toàng như cái ông Vũ. Đường thuộc phạm vi Z7 có mấy quả bom bị trúng tim đang tìm cách khắc phục. Thế thì tuyệt thật. Riêng em, các anh ấy bảo định cho người lên thay cho em xuống. Chị đã nói các anh cứ yên tâm để em ở lại đây có chị hỗ trợ thêm. Nét mặt Bình Nguyên rạng rỡ hẳn lên, cô vùng dậy nhoai người, vòng tay ôm lấy cổ chị. Càng ngày em càng cảm thấy không thể nào xa chị được. Lặng, có tiếng máy bay. Ngà quay ra, Bình Nguyên túm lấy tay chị giật lại. Chị ghi và theo dõi máy bay hộ em. Nói rồi cô nhao lên trước, nhảy ra khỏi miệng hầm, nhảy thêm mấy bước nữa lên tảng đá cao, chỗ cô vẫn cầm ống nhòm đứng mọi khi. Vừa gõ kẻng liên hồi, cô vừa quay sang một khe đá hũng xuống, giống như một cái ngách hầm ở ngay cạnh tảng đá phía dưới. Chị ghi đi. 9:36, 3F4H. Còn chị ạ, 2 thằng F100 nữa. Chị chú ý nhé. Lát nữa có thể ghi không kịp đâu. Chị báo cho các trạm họ theo dõi đi. Cô quay lên ngửa mặt, nhìn lần lần bốn phía, rồi nhìn xuống xung quanh chân cao điểm. Rừng và núi vẫn li bì như ngủ, choàng lên nó là màu sũng trắng. Những ngày mưa cuối cùng ở Tây Trường Sơn, gặp mùa mưa mới bắt đầu ở phía đông, đỉnh Trường Sơn mù mịt suốt ngày đêm. Nước chảy về cả hai phía, khiến hai sườn núi đều có suối. Tiếng suối chảy ầm ã, làm chìm cả tiếng máy bay. Nhưng cái tai đã quen nghe, dù trời mù không dùng được ống nhòm, cô vẫn biết tiếng máy bay còn tít tắp đâu xa đó là loại máy bay gì, nó có mấy chiếc. Nga rất ngạc nhiên ghi những điều cô nhắc xong, phải một lúc thằng địch mới xuất hiện vẫn đúng như những điều chị đã ghi. Chợt tiếng máy bay ầm ầm xa vào núi, tiếng bom réo ào ào ngang tai, Nga vội rạp người kêu, cẩn thận Bình Nguyên. Bom đã nổ rung cả chỗ đang đứng, tiếng Bình Nguyên tạt xuống. Cây số 79, 8 bom, nổ 6. Lại một loạt bom khác và tiếng hô át lên. Ngang cây số 71 phía ta luy âm, cách 200m, 6 quả, nổ 2. Chị ơi, ghi kịp không? Kịp. Cây số 72, 3 bom bi mẹ, nổ 1. Cây số 73:30, 2 bom bi chưa nổ, 2 từ trường chưa nổ. Ngầm, tà la, 4 từ trường chưa nổ. Hết rồi đấy chị ạ. Cô quay vào, chiếc ống nhòm quàng dây qua cổ, buông thõng trước ngực, thở phào hỏi. Chị ghi hết chưa? Em nhắc lại nhé. Chị ghi được, nhưng em cứ đọc đi, chị kiểm tra lại. Cô đọc lại từ đầu nơi bom rơi, số lượng đã hoặc chưa nổ loại nào, đúng thứ tự như cô đã sướng lần trước, để Ngà soát lại. Gọi điện báo cho các trạm theo dõi xong, Ngà khen. Em giỏi lắm, làm thế nào em biết được các loại máy bay và bom tải thế? Nó quen đi mà chị. Dễ thôi, chị có để ý không? Cái thằng F4H tiếng nó hùng hổ, nặng bè bè. Thằng F100 thì vo vo nhẹ. Tiếng B52 có thằng F105 hộ tống đi trước. Tiếng thằng này như đàn mồng bay qua. Chứ còn bom? Loại bom nặng lao, không có tiếng gió. Loại này nổ rành rõ từng tiếng. Thằng nào câm biết ngay. Còn loại nhẹ nghe tiếng veo veo rơi chậm. Nó xuống từng chùm, cứ nghe âm lượng tiếng gió to hay nhỏ sẽ biết được 4, 6 hay 8 quả. Tuy nhiên loại này phải nghe quen mới phân biệt được. Lúc nó nổ cũng cứ díu díu vào nhau. Mình nghe tinh thì sẽ biết nổ mấy quả còn mấy chưa nổ. Chị hiểu không? Riêng cái loại bom bi là dễ nhất. Tiếng bom mẹ nổ ầm như hát túng khoai lang vào cái hòm gỗ ấy mà. À mà chị ở Hà Nội làm gì có hòm gỗ đựng khoai lang. Thôi em nói tiếp nha. Sau đó nếu không thấy tiếng lục bục là biết chú mày nổ chậm rồi. Còn thằng từ trường không có cánh nên nó lao vút một cái. Nếu nổ hay không thì biết ngay. Nhưng cũng phải biết kết hợp xem từng loại máy bay, thằng nào hay mang loại gì, số lượng nó thường mang theo chị ạ. Ngà ngồi nghe mỉm cười nghĩ. Còn bé thông minh thật, vừa vào đây được mấy tháng trời mà đã tin tưởng như thế. Bướng thì cũng cứ gọi là phải biết. Có lẽ hai chị em cùng bướng nên thân nhau ngay từ khi mới gặp. Hôm ấy, Ngà đi chữa đường dây về, gặp cô bé mặc thường phục, đầu đội mũ cát vòng quai xuống chật căng, khuôn mặt đỏ rực như đánh phấn, đang lặc lè lên dốc. Ba lô, súng, cuốc chim, bao gạo, bi đông lùng cùng quanh người, trông nó như lùn tịt xuống. Cô nàng leo dốc được nửa chừng thì bỗng ngã vật xuống, trông thương quá. Ngà bước đến gần đỡ dậy. Đồng chí đưa tôi mang giúp cho mấy thứ nào. Cô bé quay lại ngước nhìn từ đầu tới chân chị rồi đứng dậy xốc lại cái ba lô. Cảm ơn chị, tôi mang được. Hắn này bướng bỉnh, đang ở cái tuổi hung hăng đây. Thôi, nó muốn thế thì cứ kệ nó. Chị nghĩ và im lặng rẽ sang đường về hang tổng đài. Buổi trưa, cô nàng xuống suối tắm, bất ngờ lại gặp Ngà đang đi kiếm rau rừng. Vì chưa biết đường nên đành phải dừng lại hỏi. Đồng chí ơi, xuống suối lối này phải không ạ? Ngà đã suýt bật cười vì hai tiếng đồng chí cứng nhắc mà chị đã nhiều lần nghe các cô cậu mới lớn hỏi. Chị nhìn cô âu yếm, xuống lối này đến cây lim mốc đổ ngang thì đường rẽ trái, đi thêm một đoạn đường chừng 50 mét lại rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa rồi rẽ phải nữa, quanh co lắm, thôi để mình đưa bạn đi. Thôi chị cứ chỉ thế là em đi được rồi. Đằng nào mình cũng phải xuống rửa rau và nhặt thêm ít hạt gắm ở đấy. Hai người im lặng đi, đến suối, cô bé tắm giặt, còn Ngà thì giải thích về các loại rau mình vừa kiếm được và vẽ đường hẹn cô bạn xuống hang tổng đài rang hạt gắm ăn. Cô ta hỏi, chị là người Hà Nội phải không? Sao biết? Em chả biết thế nào, nhưng người Hà Nội bao giờ cũng thanh nhã, lịch thiệp, hình như cả dáng người, tiếng nói, bước đi hay làm lũng cái gì cũng cứ đều nhẹ nhàng, thư thái. Và hơi ẻo lả, điệu nữa, có phải không? Cũng tùy người chứ. Chắc mình trong cái tùy ấy. Không đâu, em nói nhá. Ngà gật đầu, cô bé sôi nổi đáp. Buổi sáng em không nhờ chị mang các thứ vì em đoán chị là người thành phố, mà người thành phố thì cái điệu cân nặng hơn người, kể cả quần áo và guốc bảy phân. Ngà cố nén cười vì sự ngộ nghĩnh của cô bé, còn cô bé đỏ mặt và càng nói to hơn. Tự vì nghĩ thế nên em cứ cố một tí còn hơn, nhưng bây giờ thấy chị sắn quần ôm rau măng rồi bê cả cái mũ hạt gắm, em nghĩ chị sống cũng xô bồ như thanh niên xung phong chúng em thôi. Ngay từ phút ấy, hai người đã quý nhau như hai chị em. Bình Nguyên rất thích mặc quần áo quân phục của Ngà, còn chị cũng muốn mặc thường phục để được giãn mình ra đôi chút. Đã thân nhau là cô bé có thể lôi hết mọi chuyện riêng tư của cô. Nào, từ hồi lên 4 tuổi, một lần bốc vụng mấy miếng thịt chó bị mẹ đánh, rồi đến chuyện những anh chàng lớp trên cứ nhìn cô với con mắt ve vãn, tán tỉnh. Và cô cũng tin ngay lập tức những điều không có thật trong cuộc đời riêng của Ngà mà buổi đầu gặp một người từng trải như chị không thể nào giải bày ngay được. Dù thế, hai người vẫn hết sức thương yêu nhau một cách chân thành. Cho đến ngày hôm nay, hai chị em mới lại có dịp ngồi lâu với nhau hơn cả. Sự quấy nhiễu của bọn địch và công việc của đài quan sát cứ cuốn họ đi. Mãi đến chiều, cái lúc mù mờ một khoảng ranh giới giữa ngày và đêm, hai chị em mới được ngồi yên lặng, ngồi sát vào nhau trên tảng đá, cô vẫn đứng quan sát. Ngà sổ mái tóc rối rắm, bết nước ra trải. Còn Bình Nguyên buông thõng chân nhìn sang khu rừng phía bên kia suối. Cứ yên lặng như thế, rồi đột nhiên cô quay lại. Chị ơi, chị không có người yêu thật đấy à? Ngà vẫn đang mải mê gỡ những sợi tóc rối. Ừ, chị nói thật với em đấy. Em vẫn thấy tên nào ấy. Chị xinh thế, lại tốt nữa, rất đảm đang nữa. Cánh con trai lại chẳng nhâu nhâu vào từ cái hồi học lớp 7, lớp 8 ấy chứ. Căn bản là ở mình chứ. Anh chàng nào cứ nhí nhố làm cản trở đến công việc mình thì nói thẳng hắn quấy rầy sao được. Mà thế thật, em thấy chị vô tư lắm cơ. Chị rất bình thản nữa. Em thích được như chị ghê lắm. Chả phải nghĩ ngợi gì. Chứ em ở nhà là mẹ em hay mắng em, Bình, thằng Hòa, anh Trình Nhật em nữa, cứ bắt em phải đi nước ngoài. Em ghét cái kiểu cứ nghĩ thế nào là bắt người khác cũng phải nghĩ như mình. Mà căn bản là chị sống tập thể nhiều rồi nên chị được thoải mái như thế. Khuôn mặt Ngà bỗng ngây dại đi, chị ngồi lặng, cắn chặt vành môi, còn khuôn mặt non trẻ của Bình Nguyên cứ áp sát vào hai mắt chị. Khi ấy chị phải tủm tỉm cười, tay trái chét lấy mớ tóc quay quay cho nước văng ra. Tự nhiên cô bé lại buồn lặng lẽ quay đi, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng rừng cây đen mờ. Hai chị em cùng lặng im, chỉ nghe tiếng suối chảy ầm ầm xung quanh như luồn dưới lớp mây mù mà chảy, chảy mãi. Không có tiếng bom, tiếng máy bay, chỉ có tiếng côn trùng rít lên như những thanh kim loại siết vào nhau. Cái âm thanh hoang vắng ấy loang ra mọi nơi, mênh mang. con người như lọt thỏm vào cái thế giới rì rì lạnh, trống trải. Không biết từ lúc nào hai hàng nước mắt Bình Nguyên trào ra và mặc cho nó chảy ùa vào mồm mặn chát. Rồi tốt nhiên cô gục mặt kêu hoảng hốt. Ôi mẹ ơi trời ơi. Bình Nguyên, làm sao thế em, làm sao? Cô bé vẫn kêu khóc thảm thiết. Nga bỏ tõng mái tóc còn chưa kẹp xõa xuống lòng. Chị vòng tay qua vai Bình Nguyên lay lay. Em làm sao thế? Làm sao bảo chị mới biết được chứ? Làm sao? Bình Nguyên, em. Bình Nguyên nén tiếng khóc, tiếng nấc, nước mắt sặc trong cổ. Em không có làm sao cả, chị cứ mặc em. Cô lại khóc và kêu. Trời ơi, chiều nay mưa thế này, mẹ em lại khóc hết nước mắt mất tôi. Bao nhiêu quần áo sách vở của em, mẹ em lại dở tung ra, rồi cứ ngồi nhìn lại khóc đi chị ạ. Mẹ em bảo, bố con đã bảo, thế thì con cứ đi. Nhưng cả hai bố con mày cùng vào trong ấy, anh mày thì bận vợ con chả mấy lúc về, một mình mẹ ở nhà. Ai mà chả có hoàn cảnh như thế hả em? Nhưng mẹ em không phải là người lạc hậu đâu. Mẹ em bảo, thôi con cứ đi, mẹ không cản bước tiến của con đâu. Mẹ vui rồi, ừ mẹ vui thật rồi, sao mày lại khóc? Mẹ chỉ dặn con phải giữ gìn, mình là con gái chứ có nhẹ dạ. Thôi lau mặt đi, chị em người ta cười cho. Thế thì có việc gì mà phải lo vớ lo vẩn? Thì tự vì em bịa ra thư của bố em đấy, chứ hàng năm bố em có gửi được lá thư nào về đâu. Thích đi quá em mới bịa thư của bố em đấy mà. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi. Ngà nghe xong không khuyên nhủ gì, chỉ gục đầu vào vai cô, người chị rung lên từng chập. Hai chị em cùng khóc. Từ lúc nước mắt chị thấm ướt vai thì Bình Nguyên lại thấy thương chị hơn, cô nén lại khóc thầm. Hai chị em đang ôm nhau khóc giữa cái cảnh vắng lặng của đêm mưa, bỗng rừng cây lóe sáng chập chờn và tiếng máy bay chạm áp vào vách núi. Cả hai cùng vội vàng nhỏm bật dậy. Bình Nguyên đưa ống nhỏm lên mắt, phải một lúc sau cô mới nhận ra việc làm theo thói quen của mình là rất vô nghĩa trong cái cảnh đêm tối mông lung này. Ngà chạy xuống khe đá nơi đặt điện thoại, nghe từ đầu dây bên kia truyền lệnh xong, cô chỉ mũi lau vội mắt rồi quay lên. Cái thứ ánh sáng chun giãn chập chờn trên các vòm cây đã mờ tối lại dần. Bình Nguyên này, tối nay các anh ở tổ của em phải ở lại mặt đường bảo đảm cho C3 đi, không có về được. Chị và em sẽ thường trực ở đây. Chị nói với các anh ở dưới tiểu đội chị rồi, lát nữa sẽ có người mang cơm lên cho chị em mình. Mặc cho nước mắt vẫn còn chảy vào miệng mặn chát, Bình Nguyên nói lại với chị. Báo cho Z-15 có hai bom từ trường ở cây số 74 chưa nổ chị ạ. Lâu chưa? Ở vòng lượn sau khi thả pháo sáng. Em lấy áo mà mặc thêm vào, lạnh đấy. Kiểu này là đêm nay nó lại canh suốt đi chị ạ. Thì kệ trà nó, chị em mình ở đây lo cái gì mà. Vừa rồi là 19 giờ có phải không? Vâng, 19 giờ 7 phút, một F4H, km 74, hai bom từ trường chưa nổ. Chị ghi vào sổ cho em đi. Sao lúc nãy chị lại khóc? Trời ơi, chị ở đây với em thì vui quá. Em rất thích được thản nhiên, được vô tư như chị. Ngà lại cắn chặt lấy vành môi. Chỉ khác, lúc trời còn sáng là nước mắt của chị không sắp sửa trào ra nữa. Chị cười, cười rất to giữa khoảng tối mênh mang. Bình Nguyên có thể hiểu rằng chị vẫn vô tư và thanh thản. Nhưng Bình Nguyên có biết đâu, chị cũng có một gia đình, một đứa con, song bây giờ thì không, không còn gì nữa. Chị bắt đầu yêu, yêu vụng dại và trong trắng từ năm 17 tuổi. Ngày ấy, chị là con búp bê của hệ hơi trường âm nhạc. Chị học kèn oboa. Con gái thổi oboa trông trướng, chưa thích hợp ở nước ta và dễ hỏng chân răng. Nhưng chị mê loại đó, mê đến điên cuồng suốt ngày đêm. Đã có lần chị nói cho em nghe oboa là thế nào rồi phải không? Em hỏi hệ hơi là gì hả? Tức là dùng hơi mình tạo ra âm sắc. Tất cả các nhạc cụ dùng bằng hơi, người ta xếp vào một hệ. Em thích nghe tiếng sáo trúc ghê lắm ư? Ừ, Tiếng sáo trúc gợi lên cảnh đồng nội về buổi sáng, có những em bé cưỡi trên lưng trâu bên dòng mương và những cánh đồng lúa trải mãi xanh, những buổi sáng xanh xôn xao đất trời. Một anh bạn chị thổi sáo đã nói về sự say mê của nghề mình như thế. Còn tiếng ô boa là tiếng của buổi chiều. Chiều đương xuống, hoàng hôn chìm dần, lũy tre làng và những hàng phi lao hai bên đường, cây đa cạnh giếng nước, rằng nhãn sẫm đen đang tối lại ở đầu đình và cánh đồng chớm lạnh bồi hồi trong những khát khao đang tới. Nó yên lặng mênh mang của những niềm sâu lắng trong tâm trạng. Tại sao chị ở thành phố lại mê những làng quê về chiều như thế? Thú thật, chị không thích phố xá vì ở đấy bao buổi chiều đều bị vỡ ra bởi những âm thanh xô bồ vụn vặt. Những ngày nghỉ, chị thường về quê với ông bà nội và chơi thân với những bạn gái ở làng. Trong những bộ phim có những cánh đồng về chiều mờ sương, có tiếng kèn nghe lạnh mênh mông, làm chị nhớ ra giết quê nội, thèm khát bao điều mơ hồ và thú vị. Biết tiếng kèn đó là tiếng ô boa, chị đã tìm mọi cách để xin vào học. Cậu mợ chị đốt hết quần áo, sách vở, chị vẫn trốn đi, vừa học vừa làm thêm để may mặc và mua sách, bút. Niềm vui mang lại cho chị trong những ngày như thế là bạn bè. Trong những người hiểu và trân trọng cách sống của chị có một anh. Anh ấy mê tiếng ô ba ghê lắm. Anh bảo có lần nghe bản độc tấu ô ba của một nghệ sĩ người Ý xong, anh cứ ngẩn ngơ suốt một tuần lễ, không thiết làm việc gì. Mọi thứ âm thanh quanh mình lúc ấy nhỏ hẹp, chật chội, nó phô một cách kinh khủng. Anh bảo thèm đến phát ghen vì anh không có hàm răng rời cho đều và đẹp như chị để học ô ba, đành phải học violon. Anh nói đến những khát khao rộng lớn, những tâm hồn rung động mãnh liệt do âm sắc của ô ba đem lại. Anh nói hay đến nỗi chỉ quên hết nỗi âu lo trống trải. Có lần anh thức đêm liền một tháng để chép và giảng nhạc lý cho chị. Có những chủ nhật anh phải đến nhà chị từ sáng sớm đến tối tìm cách làm cho cậu mợ của chị thông cảm nguyện vọng của chị. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Cậu mợ ở đây tức là bố mẹ đấy ạ, theo cách gọi ở thành phố. Anh đã mất rất nhiều thời gian cho chị mà vẫn là học sinh giỏi nhất của hệ dây. Anh ấy học violon mà. Thế là chị yêu, tình yêu đến từ lúc nào và vì sao chị hoàn toàn không biết nữa. Rồi hai người cùng về một đoàn và cưới nhau. Một năm sau, chị có cháu. Trong lúc chị nghỉ sinh cháu, anh ấy đi công tác và bí mật yêu một cô diễn viên hát cùng đi trong tổ xung kích đợt ấy. Khi về, anh tìm đủ mọi lý do để không ăn cơm nhà và tối nào cũng đi chơi rồi về ngủ ở nhà người chú họ. Anh bắt đầu tiêu tiền riêng và đau khổ bực dọc. Suốt một năm trời sống trong sự ruồng bỏ, khinh bạc, không mấy đêm ngủ với con, chị không khóc. Nhưng lúc ở dàn nhạc, người ta vẫn bố trí chị ngồi cạnh anh ấy, cùng nhìn chung một giá nhạc, cùng một nét mặt rộn ràng hân hoan hay đau thương phẫn nộ để những âm sắc hòa vào nhau trong mọi tiết tố, giai điệu. Đau khổ và tởm hơn là, ở trước mặt mọi người, bao giờ anh ấy cũng tỏ ra rất chiều, âu yếm và chăm sóc chị, làm cho mọi người tưởng chị ỷ lại vào con, đòi hỏi quá đáng anh ấy, là chị tầm thường nhỏ nhen. Và tất nhiên do sự khéo léo của anh ấy và những thiếu sót không thể tránh khỏi của chị nên cơ quan khó nắm bắt được thực chất. Việc giúp đỡ giáo dục chưa đến nơi đến chốn, điều chủ yếu anh ấy đạt được. Khi bỏ nhau, dư luận cho rằng cũng tại anh, tại à, tại cả hai bên. Riêng chị đã thức hơn 100 đêm để dằn vặt, để đau khổ, để suy nghĩ về mình, cả về anh ấy. Chị hiểu rất rõ tình cảm và cách sống của một con người mà mình đã từng rung động, trao cả cuộc đời mình cho họ. Bỏ nhau, có hai bản nhạc trên hai giá, nhưng vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn nét mặt xuôi sụp hoặc êm đềm như nhau trong mọi tiết tấu, giai điệu. Thậm chí có khi anh ta còn thay nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc, chỉ huy mọi xúc động tình cảm của tâm hồn mình trong đêm biểu diễn. Như chị đã kể cho em nghe rồi đấy, tiếng kèn hay là tiếng kèn có âm sắc tròn, đặc, thiết tha, nó dày lên, mênh mang. Thế mà những đêm nhạc trưởng vắng mặt, anh ấy thay khi cái roi chỉ huy vung lên và ngay tức khắc, chị đã hình dung ra cái nhìn đắm đuối, những cử chỉ nhẹ nhàng vuốt ve dạo trước, rồi lại ngay lúc đó vẻ lạnh lùng khinh bạc ngấm ngầm của anh ta trong những ngày qua đối với mình cũng trồi cuộn, hơi cứ ùa đầy lên cổ. Nhưng phải cố nén lại, chị phải cố nén lại để những âm thanh khỏi tòe ra chua rỗng. Em à, em có hiểu không? Những đêm như thế, mình vẫn phải ngồi biểu diễn dưới sự điều khiển của con người mà mình đã biết rõ ràng sự tê lạnh bạc bẽo trong tâm hồn anh ta. Anh ta đang chỉ huy nhạc điệu, chỉ huy cả cuộc đời nghệ thuật của mình đây. Có lúc chị muốn rời dàn nhạc đi nơi khác, đi làm bất cứ việc gì cũng được. Nhưng nghĩ đến cháu, nghĩ đến sự say mê trân trọng của người xem, chị đã vượt qua tất cả. Cứ sống trong một tâm trạng như thế đến hơn một năm sau. Hơn một năm sau. Tiếng chị bỗng chìm dần rồi im hẳn. Bình Nguyên cũng ngồi lặng đi. Cô nén hơi thở của mình, sợ một động tĩnh rất nhỏ lúc này cũng có thể xói thêm vào nỗi đau của chị. Nhưng chị không muốn em phải buồn vì mình, lại gượng giọng kể. Hôm đó chúng nó đánh vào ban đêm, chị đang biểu diễn ở Bộ Tư lệnh Phòng không. Sau hồi còi báo yên, đèn bật sáng sửa soạn diễn tiếp, thì chị nhận được tin cháu. Sau này nghe người ta nói, chị đã ngất ngay giữa dàn nhạc. Suốt 2 tháng trời không sao ngủ được, miệng lúc nào cũng làm nhảm, rồi tự nhiên khóc hú lên. Đêm nào chị cũng mơ thấy cháu, quờ tay ra ôm ghì cháu vào lòng, vỗ vỗ vào cái lưng bé bỏng của cháu. Nhưng tỉnh ra, chỉ thấy tay mình đang đập đập vào ngực mình. Thế là nước mắt lại ứa ra ràn rụa. Phải gần 1 năm, chị mới nguôi được. Anh trai chị xin cho chị đi học trung cấp bưu điện. Chị ra với lý lịch Nguyễn Thị Ngà, 20 tuổi, chưa chồng, chưa con. Cái tên Thanh An của những ngày ngồi trong dàn nhạc, chị không muốn ai nhắc đến nó. Chị lấy lại cái tên bà nội đặt cho từ hồi còn nhỏ. Chị khai rút đi 4 tuổi, nhưng với nước da và khuôn mặt của chị, không ai nghi ngờ gì. Học mới được 1 năm, chị xung phong đi bộ đội. Em bảo chị không bao giờ buồn, không phải suy nghĩ gì ư. Ừ, em đoán cũng đúng thôi, vì ai cũng thế cả. Đã biết quyết định tìm cho mình một lối mà vượt lên khỏi cái hiện tại đau buồn, thì cũng phải biết nén chịu, dồn mọi sức lượng lại, mà ghìm nén những cái gì rằng níu mình lại. Nếu không, mình sẽ là cái gì khi chỉ nhận lấy sự thông cảm, thương xót của người khác? Chị nghĩ rất nhiều đêm về chuyện đó em ạ. Có phải thế không Bình Nguyên? Đêm nay chị đã nói hết, nói thành thật hết với em mọi chuyện rồi. Nhưng mà em đừng tin như thế vội vàng đấy. Chị biết em còn trong trắng lắm, đừng tin được người khác một cách dễ dãi. Ở đời này không có niềm tin nào bắt đầu bằng sự dễ dãi đâu. Quá nửa đêm, Nga nhận được lệnh trở về tổng đài gấp. Chưa bao giờ chị từ chối nhiệm vụ, nhưng để một mình con bé ở trên này khổ thân nó quá. Thấy chị ngần ngừ, Bình Nguyên dục, chị cứ về đi, em không có sợ gì trời tối cả. Sự thật, Bình Nguyên rất buồn và run, nhưng day dứt nhiều, đằng nào chị cũng về, phải dứt khoát trước để chị khỏi phải lo. Sợ chị không hiểu hết tính mình, cô nói lại, nói thật là em rất thèm chị ở với em đêm nay, nhưng chắc chắn là không thể nào được đâu, chị chuẩn bị về đi, chị có muốn ở lại em cũng không để cho chị ở, thật đấy, mai kia chị sẽ hiểu tính em, đồng bóng, thế mà cương quyết mới lại hay chứ, em sắt thép thật đấy chứ, không thèm ai thương hại, chiếu cố một cái gì đâu. Vẻ cương quyết thực sự của Bình Nguyên làm ngài yên tâm ra đi. Rừng cây rũ nước ào ào, làm đầu tóc, quần áo của chị ẩm ướt càng sũng thêm ra. Rất thèm một ngày nắng chói chang. Nga vừa xuống đến cửa hang thì mưa ầm ầm như đá lở. ở một ngách hang bên một bóng đèn pin nối hai dây với hai cực quả pin to, tiểu đội trưởng đang tíu tít lật những lá báo đổ ra xè xè. Nghe tiếng Ngà chào, anh quay ra bỏ cáp khỏi tai. Chị vào chung máy đi. Ngà hỏi lại, à canh máy chứ không phải chữa dây hả anh? Chữa dây đấy, nhưng anh em đi hết cả rồi, còn một mình chị. Tiểu đội trưởng vừa nói vừa chụt đầu cái chăn rủ loang lổ đang trùm trên đầu anh xuống. Ngà nhận ra cử chỉ đó, chắc là anh sợ đêm hôm mưa gió mà tôi là con gái chứ gì. Cũng đúng nhưng chưa hẳn thế. Còn một lý do nữa là anh đang lên cơn sốt, phải để cho anh ra chỗ mưa gió rét mướt phải không? Vừa nói, chị vừa vào đầu giường với lấy khẩu AK khoác qua vai, sắn quần khoác máy và áo mưa, cầm dao, kìm, xào và đèn ra đi. Chị làm việc đó như thể câu chị vừa nói đã thành mệnh lệnh, không thể nào thay đổi. Tiểu đội trưởng ngồi ngẩn ra nhìn chị rồi quay cho các cửa làm việc, không thể nói gì thêm với người con gái ấy. Ở tiểu đội này có 5 người thì anh 24 tuổi được coi là nhiều tuổi nhất. Những ngày đầu anh vẫn tự xưng anh, gọi cô Ngà. Ngà cũng gọi anh xưng tôi, nhưng lời nói nào của Ngà cũng chắc chắn, kể cả lúc đùa. Dần ra anh không dám xuồng xã, phải gọi Ngà là đồng chí xưng tôi. Một hôm nghe bà ấy nói rất thản nhiên, tôi hơn anh những 3 tuổi cơ, thật đấy, tôi chả có nói dối làm gì. Anh hốt quá, không biết từ lúc nào đã chuyển sang gọi bằng chị. Bây giờ tiếng ấy trở nên thuần tục với anh và mọi việc thu xếp đời sống, nội trợ trong tiểu đội này, chị ấy quả là như một người chị cả. Nhiều lần còn góp ý với tiểu đội trưởng về biện pháp lãnh đạo, kế hoạch công tác, khiến anh em trong tiểu đội khi nói về chị với người khác thường bông đùa. Cố vấn đặc biệt của tiểu đội tôi. Báo cáo đồng chí, tôi đi nha. Nghe tiếng nói của chị, tiểu đội trưởng mới ngẩng nhìn, anh bỏ cáp khỏi tay. Đường dây H1 lắm hố lắm đấy, cẩn thận chị Ngà. Tôi biết rồi, đừng có ngại gì cả, tôi đi nhá. Chị bước ra khỏi hang, chìm vào trong mưa và cây rừng. Tiểu đội trưởng vẫn nhìn theo, nhìn mãi chưa hết băn khoăn. Khổ quá, mưa bão thế này, không biết chị ấy con leo qua được dốc Cô Mai không. Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa hang, nhìn mãi cũng không trông thấy gì nữa. Chỉ có núi thì vẫn uy nghiêm, mà rừng thì hiểm trở. Nào ai ngờ một cô gái nhỏ nhắn ở giữa Hà Nội ấy lại đang đi một mình trong rừng đêm giữa mưa lũ và thác đổ thế này. Ngà lần bám vào cây lim đổ qua suối, sang đến bờ bên kia, chị nhảy xuống. Phải đứng lại nhìn vào những ánh chớp của những con đom đóm rừng và những mảng sáng xanh biếc của lá múc để tìm hướng dây đi. Nhận ra đường dây, chị chống xào, hơi ngửa mặt nhìn theo ánh đèn pin lóe lên rồi tắt. Chiếc mũ cứng trượt xuống, úp vào mớ tóc bồng lên phía sau gáy. Vòng quai mũ căng hẳn trên khuôn mặt ướt át của chị. Hai đường quai súng và máy suôn chéo từ hai vai xuống nịt căng, lại thêm dây đựng bao, kìm, dao, đạn, thắt ngang, làm người chị như cứng lại. Mỗi cử động thấy gò bó, rùm dòa. Nước chảy từ đâu lạnh toát trong người. Tay trái cầm đèn pin, tay phải chống xào, chốc chốc lại nâng các đường dây để tìm chỗ đứt. Cũng có chỗ chị đạp cây xào vào những đoạn dây căng phần phật, làm nước rụng xuống rào rào quanh người. Như thế đoạn này còn, chị lại đi. Chiếc dép đúc bằng bột cao su mềm oặt đã nhầy nhụa bùn, làm mỗi bước đi hai bàn chân trơn trụi. Lớp lá mục trải ra trên nền rừng làm thành hàng trăm hình hài lỗ đỗ xanh biếc. Cứ mỗi bước chân chị đi, mảng sáng ấy lại lún xuống lấp lánh. Nhấc chân lên, mảng sáng dưới đế dép hiện ra, làm cho ánh đèn pin trong tay chị chỉ vẽ vào màn đêm những quầng đỏ sọc. Lách mình được qua đám cây, chị phải cúi thấp gần như ngồi mon men trên các tảng đá đầy rêu theo đường dây đi dọc suối. Được vài phút, chị cúi già bàn tay vấu những con vắt mỏng mỏng trơn nhảy như đỉa ra khỏi bắp chân. Nước từ các vầng cây tùm chảy theo cánh tay xuống cổ, lạnh thấu người. Chị bắt đầu thấy run và đói. Đói run ở hai đầu gối, đói rã rời ở hai cánh tay, chống cây xào xuống, đầu xào nghiêng rung rung, vẫn bấm bụng để đi. Vẫn chưa tìm thấy đoạn dây đứt, không khéo đến sáng mới tìm thấy nó, liệu có đi được nữa không? Từ sáng qua đến giờ, chỉ có lưng bát canh lá bỏng vào bụng, không còn đủ hơi sức để nhấc hai chân nặng chình chịch lên nữa. Chị ngồi phịch xuống một tảng đá, hai tay vươn khỏi đầu, bấu vào những đường gờ lởm chởm nhọn ở các phiến đá để người khỏi tuột xuống. Chị thở dốc như người chạy đứt hơi, rồi nằm thiếp đi. Lạnh quá, không muốn cử động, ngại cả thở mạnh. Đến khi nước mắt chảy nóng ở mặt, rồi lạnh toát ở bên má, áp xuống đá, chị vẫn không hề động đậy. Hơn một năm nay sống ở chiến trường, ở nơi bom đạn vùi lấp quanh người. Lúc bị thương, bị choáng ngất, bị sốt rét, nhưng chưa lần nào chị thấy tủi thân phải khóc. Bao nhiêu lần chị xung phong đi làm những việc mà ai cũng can ngăn vì lo cho số phận của chị, không làm chị nao núng phải khóc. Đêm nay chị đã khóc hai lần, khóc rất vô cớ. Buổi tối thì bình nguyên nó khơi ra cái cảnh buồn nhớ, dỗ nó không được, tự nhiên mình cũng thấy trống trải quá. Còn lúc này, chị thấy một nỗi thèm khao khát đường phố, nhớ bàn tay vỗ về âu yếm của mẹ những ngày ở nhà. Mẹ thương Ngà vì Ngà là con gái út của mẹ, gặp nhiều đận gian nan. Các anh quý Ngà vì cái tính dứt khoát, nói gì làm nấy, thành thật và kiên quyết. Những năm còn thiếu thốn, cả nhà nhịn quà sáng, nhưng Ngà không hôm nào đến trường lại không có gói ngô nếp rắc bột đậu và dưới mỡ hành bọc trong lá sen nhét vào cặp. Quen đến nỗi, bà bán hàng xôi lúa ngồi ở đầu phố Huế, sáng sáng trông thấy Ngà là bà tự động khoanh lá như cái phễu cho xôi vào, còn Ngà thì mở cặp ra đưa trả bác hai hào. Đến chủ nhật, hoặc mẹ hoặc các anh lại khao một bát phở gà ở Tạ Hiền. Bà hàng trông lùn và vuông, thật khéo chiều khách. Nghĩa là một bát phở ba lần Ngà chia ra xin hành nhúng, bà vẫn ngọt ngào sốt sắng. Có ngay đây, nào bát em đâu? Dù mỗi lần chỉ được hai cái cẳng hành như hai que tăm, Ngà vẫn thấy kính nể sự tốt bụng của bà. Trừ những ngày đầu vào trường học nhạc, mẹ giận Ngà, nhưng sau đấy, kể cả lúc Ngà có con, mẹ vẫn chiều như thế. Cháu mới được 3 tháng, mẹ đã bắt Ngà, để nó đấy cho mợ, mày cứ lo việc của mày đi con ạ. Và Ngà vẫn vòi vĩnh mẹ, vẫn nũng nịu, hờn dỗi như một đứa trẻ. Thế nhưng chỉ 2 năm sau, rời khỏi cái gia đình ấm cúng ấy ra đi, vẫn cái dáng thon thả, khỏe mạnh, vẫn tiếng nói ấm dịu và đôi mắt dù hằn lên nhiều nỗi uẩn khúc, nhưng lúc nào cũng như cười, cũng như hai vòm sáng rất sao xuyến, chị đã trở thành người con gái khác. Có lần Bình Nguyên ôm chầm lấy chị, giọng đầy tự hào và xúc động. Anh Trường, anh ấy khen chị ghê lắm nha, chị chưa hề gặp anh ấy thực ư? Đúng rồi, anh ấy bảo, anh ấy biết chị, hôm chị đi chữa dây ở gần cao điểm Phủ Lã, lúc nói chuyện với một anh nào ở tổ đường dây thì phải. Nhưng chị không biết anh ấy, anh ấy nói nguyên văn thế này, em mà có bịa, em cứ chết. Chị có tin không cái đã? Tin à? Ờ, thế thì được, nha, em nói nguyên văn anh ấy bảo là này. Chị thông minh, dịu dàng mà bướng bỉnh, cương nghị mà khiêm nhượng, mạnh dạn mà vẫn ý tứ kín đáo, chan hòa với mọi người mà không hời hợt, chân thành nhưng không sỗ sàng. Cô ta là người từng trải, lịch lãm đấy. Đấy, anh ấy bảo thế đấy. Thôi đi, đừng có vớ vẩn, ông Trường nào đấy chắc cũng dở hơi. Chị cứ đi mà bán cái dở hơi anh ấy mà ăn. Tình lắm, sống rất tình cảm, em mới gặp đã quý anh ấy ngay. Em thấy anh ấy nhận xét rất đúng về chị. Em thấy đúng 100%, chị không gặp, nhưng anh ấy bảo anh ấy đã đi bên cạnh lối chị chữa dây hàng tiếng đồng hồ và cứ lặng lẽ nghe hết chuyện, lặng lẽ xem chị giải quyết những khó khăn. Chị biết không, anh ấy rất thích đi thơ thẩn ở các trọng điểm để tháo phụ tùng xe cháy và nhặt ốc vít đấy. Thế thì tôi cảm ơn anh nhà cô. Từ nay có gặp ai ở C3 người ta nói gì về chị, em sẽ không có nói lại nữa đâu. Như thế thì đã sao? Được, chị hứa là sẽ không hỏi em chuyện gì ở bên ấy nữa nha. Chuyện những người khác vẫn hỏi được chứ sao, chị chỉ nói anh Trường nào đó cơ mà. Được rồi, đừng có mà hỏi chuyện anh Trường nữa. Chị hứa phải không? Hứa. Hôm ấy con bé đã tức đến phát khóc lên. Nga cũng thấy cái anh chàng Trường tò mò, tinh tế thật, nhưng không muốn thú nhận cái đó trước mặt con bé. Ngà thiếp đi không biết bao lâu khi các kẽ chân răng dính ráp những hạt ngô nếp dẻo quánh và đầu lưỡi tê tê bởi cái lát ớt chín đỏ trong bát phở nóng bốc lên ngun ngút làm cho nước chân răng tứa ra, thì một dòng nước đã chảy vào từ bao giờ làm quần áo phía sát phiến đá ướt sũng. Chỉ như rời khỏi cơn mê, cố chống hai tay ngồi thẳng dậy. Cũng như những năm trước khi tỉnh ra, chị thường nhủ mình: khao khát vơ vẩn, đứa hèn nhát mới nuối tiếc quá khứ. Chị hơi lắc đầu chua chát. Một người con gái như chị, khi tự dằn được mình bằng những điều rất sách vở thông thường này, đã phải đổi một cái giá quá đắt. Đến bây giờ mới nhận ra được rằng, sự đổ vỡ là tất nhiên vì cái tình cảm quá nhạy bén, mù quáng của tuổi 17 của mình, thì cái giá ấy đắt và cay nghiệt quá. Thôi cứ sống như thế này, từ nay không thể tin ai mà trao gửi thân mình cho họ được nữa. Cố tránh những ý nghĩ lẻ loi buồn bã, chị tiếp tục lần theo đường dây đấu máy quay về trạm. Phía đầu phía bên kia đổ chuông mừng rỡ: nối được rồi hả chị Ngà? Khổ, mưa to quá, chưa có dấu hiệu gì để tìm ra chỗ đứt anh ạ. Chị đang ở chỗ nào có biết không? Cách nhà độ chừng 3 giờ. Tôi quyết định thế này, chị Ngà phải nghe nhá. Anh làm như là tôi bướng lắm đấy. Việc gì thì anh cứ nói đi, tôi nghe đây. Hai cô đi sửa đường dây lúc tối đã về. Tôi bảo lên chỗ chị phối hợp tìm cho nhanh nhá. Sáng mai mà đường dây không xong là gay lắm. Chả cần đâu anh ạ, anh cứ cho các cô ấy nghỉ đi, đề phòng các nơi khác đứt. Tổ đường dây ở Tây Cao Điểm cũng đang ở đây, không có sợ thiếu người trực dây đâu. Thực sự thì tôi đang mệt lắm, nó đứt chỗ nào nhiều hay ít tôi cũng chưa biết ra làm sao. Nhưng cứ để tôi đi xem sao đã, anh cứ để cho các cô ấy nghỉ. Đang tuổi ăn tuổi ngủ, chúng nó thiếu ngủ mấy đêm nay rồi đấy. Với lị cũng có chuyện này, chị Ngà. Giọng anh ngập ngừng, Ngà xót ruột rục. Có gì thì anh cứ nói xem nào. Giọng anh tiểu đội trưởng mạnh dạn hẳn lên. Các cô ấy vét được ít gạo bom đánh đổ ngoài trọng điểm, từ đêm đến giờ hì hục nhặt sạn đãi đất rồi giã nấu cháo với cải rừng. Các cô ấy phần chị, nhưng tình hình thế nào tôi cho các cô ấy đi mang lên luôn cho chị. Bình Nguyên nó bảo chị đói từ sáng hôm qua đến giờ rồi. Đang đói mềm được tin có người mang cháo đến làm gì chả mong. Nhưng nghe tiếng anh tiểu đội trưởng và biết bạn bè đang thương mình đói, chị thấy mình như đã no lên, khỏe mạnh lên. Mang được bát cháo đến đây khổ lắm anh ạ. Đêm hôm mưa bão thế này, thôi đừng có bắt tội chúng nó. Tôi cũng quá đói rồi, thôi đừng có ai lên nữa. Anh nha, có khó khăn gì cần chi viện, tôi sẽ gọi về, tôi tiếp tục đi đây. Chị lại khoác máy lên vai, chống sào lần dò tìm đường dây đứt. Bước lên tảng đá rêu, chị trượt thẫng ngã vật ra, đầu vật mạnh vào gốc cây. May có cái mũ đỡ, còn sống lưng trúng vào cạnh đá, đau chít lặng. Chị không thể nào kêu được. Vừa lúc ấy có tiếng loạt soạt xé lá chạy ngang trước mặt. Ngà hốt hoảng vùng dậy bấm đèn dõi theo tiếng lá. Ánh đèn bắt gặp một vật gì trông màu vàng ải giống màu lá khô đang đứng im cách chị chừng vài chục mét. Chị xoáy ánh đèn pin vào đầu nó, hai mắt bắt ánh đèn xanh long lanh, một màu xanh lè át hẳn ánh sáng của chiếc đèn trong tay chị. Chị nhận ra một con sói cao lồng ngồng như một con bê con. Tim chị bắt đầu đập hỗn loạn, chị cố lấy lại bình tĩnh, từ từ đưa đèn sang tay trái và nâng ngọn súng tì lên mỏm đá, người cúi rạp xuống. Con vật vẫn đang chiếu đôi mắt xanh lè về phía Ngà. Cái miệng nó nhai không mấy cái rồi đưa lưỡi liếm vòng ra, trông hàm răng trắng rợn gầm gừ để tìm kiếm đối thủ. Tay trái vừa cầm đèn vừa đỡ súng, tay phải chị lần lần súng vòng cò. Khoảng cách giữa hai con mắt của con vật được phân đều ra hai phía khe ngắm. Chị bình tĩnh siết cò liền hai điểm xạ. Con vật kêu ức ức mấy tiếng rồi nhảy chồm chồm về phía Ngà. Máu ở đầu nó phun phì phì tóe ra hai bên. Đã bắn được những loạt đạn đầu chính xác, chị bớt run, bám chắc mũi súng và ánh đèn theo nó. Chờ cho nó chỉ còn cách chừng 5 mét, chị nổ liền thêm hai loạt ngắn nữa. máu phun ra từ cổ ông ộc, con sói kêu é lên một tiếng rồi lăn vật ra. Chị xách súng đứng dậy, người run bần bật. Không hiểu sao khắp người cứ run bắn như lúc đang lên cơn sốt. Nhưng nếu con người ta, ai đó còn nói được rằng không quen cái này, chẳng thích cái kia là lúc điều kiện sống còn cho phép họ nói dối. Ngà đã từng sám xanh mặt, nhắm nghiền mắt khi nhìn thấy người ta chọc tiết một con lợn, con chó. Đến bây giờ bàn tay ấy vẫn còn run lẩy bẩy, vẫn phải sấn lại tìm dây trói con vật vừa bị bắn chết nhầy nhụa máu me. Chật vật lắm chị mới trói được nó và treo lên cây để các con thú khác khỏi tha đi ăn thịt. Rồi chị lại đi, vẫn chưa hết run, nhưng khắp người lùng củng súng và dao, máy, đèn pin và xào. Nhưng sợi dây chẳng níu quanh người làm chị rắn lại bớt run hơn. Lần theo đường dây vòng xuống suối, chốc chốc dâng cây xào tìm dây kiểm tra như công việc của mấy giờ trước. Có lẽ đã 4 giờ sáng rồi, rừng vẫn đang âm u như lúc nửa đêm. Chị lại trườn qua một cây lim đổ ngang suối. Nếu không nhận ra cái thân đồ sộ chừng 2 người nối vòng tay qua chưa hết, thì chị tưởng rằng mình đã gặp đúng cây lim khi đêm. Dưới chân chị chợt chạm phải những sợi dây nằm che trên thân cây đổ, vòng qua thân cây sang bờ bên kia. Chắc là nó đứt đâu ở chỗ này đây. Chị mẩm bụng rồi chống xào mò độ sâu của suối. Cây xào lạng đi như có người túm rút, chị vội vàng co giật lại. Không khéo phải bò qua cây lim đổ. Chị bấm đèn pin áp ánh sáng chiếu dọc thân cây, rồi thận trọng đặt chân lên. Lớp vỏ mục nhầy nhớp chùi đi, còn trơ lại cái thân cây nhẵn bóng, làm 3-4 lần bước thử, chị đều bị trợt thoài, không thể nào trèo qua cây được. Chị chuẩn bị lội suối. Đã bước chân xuống nước, không biết nghĩ thế nào, lại lên bờ, tháo gỡ mọi thứ quanh người, gói gọn trong tấm ni lông, chỉ cầm mỗi cây xào và đèn pin, còn kìm và dao găm vẫn nằm ở dây ngang thắt lưng người. Không thể bám tay vào cái thân gỗ to, trơn, chỉ áp cây xào vào thân cây, giò nhích từng ly. Dòng nước đang lao ầm ầm bị cây gỗ cản trở, nó như rồ lên, nhảy vòn vọt té qua thân cây, còn phía dưới thì cuộn xoáy sùng sục. Nửa người chị dìm dưới nước nhẹ hẫng, chị trực nổi bành lên, cây xào lạng choãi ra, chị dồn sức ghìm lại, khiến nó lập bập đập vào ống chân tê dại. Càng sâu, điểm tì vào thân cây càng ít, dòng nước chị trực rút cả người chìm lạng xuống đáy, đang lao đi băng băng. Nhưng dáng sức rồi cũng qua được. Chị trở lại bờ kiếm dây, buộc chằng bó vải nhựa, khoác vào vai lội sang. Ngấm lạnh, người run lập cập, chị vội vã lao xuống dò từng ly như lần thứ nhất, nhưng có phần nhanh hơn. Phải chống đỡ với dòng nước hung hãn, sang được bờ bên này, hai chân không đứng vững được. Chị ngồi sụp xuống rồi nhoai người nắm lấy những sợi dây co thử. Bắt gặp một sợi dây trùng rút đi tuồn tuột, chị đứng bật dậy như có ai bẩy lên. Giờ gói lấy súng, máy điện thoại, vải nhựa, chị bước đi thoăn thoắt. Tìm được đầu dây và nối lại không khó khăn lắm. Nhưng lúc hồi chuông từ đầu kia đổ lại mừng rỡ, bao người mong đợi được dịp òa ra, nỗi sung sướng reo lên hỏi chị dồn dập, thì chị chỉ nói được mỗi một câu: vâng, tôi trở về ngay, ngay bây giờ. Rồi mệt thiếp, chị gục xuống máy trong khi đang nối hai đầu dây. Trời vẫn chưa sáng, rừng ngớt mưa, còn suối thì vẫn đang gào lên giận dữ và tiếng những con côn trùng rít lên những âm thanh lạnh và nhọn. Cái âm thanh ồn ả mà đơn điệu ấy cứ rủi mãi vào đêm, trờn vờn quanh người. Chốc chốc lại thấy nó ầm ào dữ dội như ngoạm lấy núi. Tất cả nó ầm ù hung hãn, bao quanh một nỗi rùng rợn, khiến chị không thể nhận biết được những gì đã xảy ra. Những con thú nanh ác nào đã quẩn rỡn quanh đây trong cái khoảng đêm tối còn lại. Ba hồi chuông điện thoại đổ hồi làm Nga tỉnh dậy. Trời đã sáng từ lúc nào và mưa đã tạnh hẳn. Tiếng chim díu vào nhau như tóc rối. Tiếng nói từ hai đầu dây truyền qua lại, Nga nghe thấy ấm hẳn lên. Đợi hai bên làm việc xong, chị mới báo về tổng đài. Ở đầu dây bên kia, hình như cả trạm đã ùa vào bên máy, ai cũng nói to để tiếng mình có thể vọng vào ống nói, để Ngà biết rằng ai cũng đang lo lắng, mong đợi, và bây giờ thì mừng rỡ cuống quýt khi nghe tiếng chị gọi về. Ngà thấy niềm vui xốn sang khắp người, nhưng chị nén lại những cảm xúc đang trào lên để nói những lời bình thản như suốt đêm qua chả có chuyện gì xảy ra. Có việc gì đâu, tôi gặp con sói, rình bắn nó nên bây giờ mới chuẩn bị về. Thôi nha, tôi bắt đầu đi đây. Phần 3 trong Mở Rừng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.